Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, quen thuộc lột quần áo cuồng ma. Vạn thiên côn ảnh phảng phất là bông hoa đồng dạng ở trong hư không nở rộ. Mang theo khủng bố năng lượng, bao phủ hướng mặt đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số đá vụn từ mặt đất tung bay mà lên, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Yến Thành thân thể từ đó gào thét phóng lên tận trời. Trong đôi mắt che kín vẻ điên cuồng. Hé miệng, hắn tóc tai bù xù. Toàn thân đều là vết máu. Bị đánh gãy chân, không ngừng chảy xuống máu. Hắn giận đến cực hạn. Muốn hủy diệt hết thảy. Thế nhưng là hắn mới vừa từ mặt đất xông ra. Né tránh này vạn thiên côn ảnh. Chính là bị một cái to lớn quả đấm to cho đập trúng. Oanh một tiếng, Sở Trường Sinh thân thể nhảy lên một cái, giống như là to lớn hắc ảnh che kín Yến Thành. Về sau bàn tay to kia, nhất quyền chính là nện ở Yến Thành trên thân. Yến Thành làm sao có thể đủ ngăn cản được, trực tiếp bị đập bay. Đập bay thời điểm, thân hình còn không có ổn định. Tiểu Bạch bối hậu kim loại hai cánh mở ra, trong mắt màu xám chính là lóe lên quang hoa. Thân hình gào thét mà ra. Đè thấp không khí, xuất hiện tại Yến Thành trước mặt, bàn ủi chiến thần côn chính là nện xuống, trực tiếp nện ở Yến Thành trên đầu. Yến Thành con mắt đều là lật một cái, cả người con mắt mông lung, trong đầu bắn ra máu tươi, thân hình trên không trung lảo đảo không thôi. Yến Thành tỉnh táo lại, phát ra gào thét, bồ phiến đại thủ chính là bắt hắn lại đầu, bỗng nhiên đem hắn cho đè xuống đất. Mặt đất nổ bể ra đến, sau một khắc, từ dưới đất nắm lên, về sau hung hăng vung vẩy ra ngoài. Trong tiếng thét gào, chiến thần côn phía trên chính là che kín bàn ủi hồng mang. Hung hăng đè vào Yến Thành trên thân thể, tất cả mọi người là trầm mặc, tất cả mọi người là không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhìn lấy hư giữa không trung này phảng phất là bóng da đồng dạng bị nện đến đập tới Yến Thành. Đều là khóe miệng co quắp động. Đó còn là lúc trước này cuồng vọng vô cùng tồn tại a. Giờ phút này là thật có chút chật vật. Yến Thành đúng là thê thảm vô cùng. Hắn thủ vệ đã chết hết. Chân cũng bị đập gãy một đầu. Máu me tung tóe. Trên thân thể quần áo bị xé có chút tàn phá. Mặt mũi bầm dập. Trong miệng ho ra máu. Trọng điểm là trong lòng của hắn phiền muộn a. Khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn giận đến điên cuồng. Hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa liên thủ coi như. Mỗi một chiêu đều là hướng trên mặt hắn chào hỏi. Đánh người không đánh mặt. Ngày sau dễ nói chuyện. Hai người này, có thể hay không có chút nhân tính. Giống, gầm lên giận dữ. Yến Thành con mắt sưng cơ hồ đều trừng không ra. Sở Trường Sinh này như hung thú đồng dạng thân thể nhảy lên thật cao. Này như cự thạch đồng dạng nhất quyền hung hăng nện ở Yến Thành trên đầu. Yến Thành một thân rú thảm. Về sau hung hăng chính là bị đập xuống đất. Mặt đất vỡ nát. Thạch đầu đều là chấn vỡ. Tiểu Bạch bối hậu kim loại cánh khẽ vỗ. Giữ tợn bén nhọn lóe ra hàn mang. Sau một khắc, Tiểu Bạch trường côn vẩy một cái. Này Yến Thành chính là bị từ phế tích bên trong bị lựa đi ra. Trong tay hắn nắm thật chặt này thí thần cung. Cái mũi, trong miệng, đều chảy xuống máu. Tiểu Bạch nhãn mắt đột nhiên bắn ra hào quang óng ánh. Sau một khắc, bồ phiến tay bỗng nhiên duỗi ra. Chính là bắt lấy này Yến Thành trong tay thí thần cung. Định đem này trường cung lôi đi. Yến Thành đến hấp hối. Nhất thời kinh sợ mà lên. Người dám, người xúc sinh này. Yến Thành gào thét. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lóe lên. Sau một khắc. Đại thủ bỗng nhiên vung vẩy, xẹt một thanh âm vang lên hoàn toàn. Yến Thành này như mổ heo tiếng gào thét vang vọng thương khung. Điểm điểm vải vóc bay tán loạn trên không trung. Tất cả mọi người trừng to mắt, một mặt ngốc trệ cùng cổ quái. Liền liền Sở Trường Sinh đều là dừng lại trong tay động tác. Mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn lấy xa như vậy chỗ Tiểu Bạch cùng Yến Thành. Yến Thành sưng lên bờ môi đều là đang run rẩy. Giận đến điên cuồng, xúc sinh này, muốn cướp hắn thí thần cung, mẹ nó thế mà còn xé rách chỉ riêng hắn y phục. Quá phận a, đáng chết a. Bành, Tiểu Bạch trong mắt màu xám lại lần nữa lóe lên. Sau một khắc, chính là bắt lấy Yến Thành hạ thân. Yến Thành này sưng to lên, máu ứ động hắc sưng con mắt nhất thời trừng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ma ma ra, bới xong y phục còn muốn đào quần. Cái này mẹ nó liền quá phận a. Yến Thành trong lòng đang rỉ máu, nghĩ hắn Ngọc Hằng Thánh Địa thống lĩnh Yến Thành, cả đời anh danh, chẳng lẽ liền muốn tại cái này Thao Thiết Cốc trong dạng này ném a? Bị một cái cục sắt khôi lỗi cho lột sạch y phục, hiện tại liền quần đều muốn bị đào. Cái này víu vào, còn không bằng chết đâu. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, quần không thể thoát. Yến Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc chính là buông ra nắm thí thần cung thủ, che chính mình đũng quần. Phốc, Minh Vương ngươi a nhịn không được xùy cười một tiếng. Bộ Phương khóe miệng cũng là nhịn không được co lại. Không hổ là lột quần áo cuồng ma. Tiểu Bạch, quen thuộc thao tác, quen thuộc vị đạo. Lưu Gia Lý một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, còn có loại này thao tác. Tại Yến Thành tại buông tay ra trong nháy mắt sắc mặt chính là biến. Sau một khắc, con mắt đột nhiên vằn vện tia máu. Không, Yến Thành kinh hoàng nộ hống. Thế nhưng là thí thần cung cứ như vậy bị Tiểu Bạch cho cướp đi. Tiểu Bạch cánh sau lưng một cái, thân hình nhất thời nổ bắn ra rất xa. Yến Thành muốn truy đuổi, thế nhưng là mới vừa vặn cất bước, chính là bị Sở Trường Sinh nhất quyền cho nện ở trên đầu. Lại mẹ nó là nện đầu. Yến Thành trong lỗ mũi vẩy ra lấy máu, toàn bộ ngã trên mặt đất. Sở Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, sát khí nhất thời phun trào mà ra. Một bước đạp xuống, mặt đất vỡ nát, đại thủ bỗng nhiên đè xuống đất, đem Yến Thành đầu đè xuống đất. Một trận ma sát, rầm rầm rầm, từng quyền nhất quyền. Sở Trường Sinh này hở ra bắp thịt giống như là cầu long bao trùm tại hắn trên cánh tay, cứng rắn vô cùng, từng quyền nện hạ xuống. Yến Thành lúc trước còn có thể giãy giụa một phen, thế nhưng là rất nhanh, cũng là giãy giụa bất động. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới, dạn nứt ra, lít nhà lít nhít phân tán ra tới, khí lãng cuồn cuộn lưu động, đá vụn cũng là vỡ nát, bị rung động thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người là bị dọa sợ, lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Sau một khắc, rầm rầm, Sở Trường Sinh to lớn thân hình từ dưới đất đứng lên, nhất thời đá vụn cuồn cuộn từ trên người hắn lăn xuống qua. Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc tại trải tán, hé miệng thở dài một hơi não nề. Thân hình hắn rất nhanh, chính là nhuyễn động, chính là từ từ nhỏ dần, hóa thành bình thường thân hình. Một bộ quần áo bay ra mà ra, choàng tại Sở Trường Sinh này tuấn mỹ gầy gò thân hình bên trên. Rất khó tin tưởng, cái này gầy yếu thân hình lúc trước thế mà hóa thành cao hơn 3 mét to lớn cự nhân. Mặt đất, Yến Thành không nhúc nhích, máu tươi nhuộm dần toàn bộ mặt đất. Hắn hấp hối, chỉ còn lại có một tia sinh cơ đang lượn lờ. Bỗng nhiên, Yến Thành động, Sở Trường Sinh đi lại tốc độ trì trệ. Quay đầu nhìn về phía Yến Thành chỗ phương hướng, chính là nhìn thấy này từ dưới đất bò dậy Yến Thành. Hả? Dạng này còn không chết? Sở Trường Sinh bên trong có vẻ kinh ngạc hiển hiện, nhận dạng này công kích thế mà còn không chết, hồn bậc thang đều bị oanh bạo, còn có thể sống, cái này Yến Thành cũng có một sợi chấp niệm a. Tiểu Bạch ở phía xa, cánh sau lưng mở ra, trong tay nắm lấy này thí thần cung, con mắt tại hơi hơi lấp lóe. Yến Thành từ trong hố sâu run rẩy bò lên, trong miệng máu tươi không ngừng nằm xuống. Cả người hoàn toàn hóa thành huyết nhân, sinh cơ phi tốc khuếch tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Hắn tâm thần tại cảm ứng, nhất thời hướng Tiểu Bạch phương hướng nhìn lại. Chỗ ấy, có hắn thí thần cung, chính là bị Tiểu Bạch nắm trong tay thí thần cung. Này đại biểu hắn Yến Thành vinh diệu, không thể cứ như vậy bị cướp đi. Tiểu Bạch nắm lấy này thí thần cung, nhìn Yến Thành liếc một chút lại nhìn xem trong tay thí thần cung. Về sau, trong bụng hắc động nổi lên, giống như là một há to mồm mở ra. Này thí thần cung chính là bị nhét vào trong hắc động. Xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng ma sát âm hưởng hoàn toàn mà lên. Nhất thời tất cả mọi người là dùng mình đứng lên. Hãi nhiên phát hiện, cái kia màu đen thí thần cung thế mà cứ như vậy bầy cắn nát. Một thanh thí thần vũ khí, thế mà cứ như vậy bị ăn. Yến Thành vừa vặn thấy cảnh này, run rẩy thân thể bất động, tràn đầy máu tươi bên trong, con mắt trừng lớn, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn trừng lớn. Trong đôi mắt thần quang biến mất, còn lại, chỉ có chết bụi, một màn kia sinh cơ cũng là đang nhanh chóng tiêu tán. Oanh, Yến Thành thân thể lần nữa nện rơi trên mặt đất, giơ lên đầy đất bụi bặm. Yến Thành rốt cục, vẫn lạc, tất cả mọi người một mực cảm thấy kiềm chế rốt cục tại thời khắc này buông ra. Chớ chảy máy bay không biết khi nào thì đi, bất quá hắn nếu như ở chỗ này, nhìn thấy cái này màn lời nói. Khẳng định hội phiền muộn thổ huyết, đồng thời hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn thôi diện Yến Thành là bị sống sờ sờ đánh chết. Thế nhưng là, Yến Thành chết, kiểu chết lại không phải bị đánh chết, mà chính là bị sống sờ sờ tức chết, thật sự là bị tức chết. Tất cả mọi người cảm thấy Yến Thành là bị tức chết. Nếu như hắn không nhìn thấy Tiểu Bạch đem thí thần cung ăn hết một màn kia, khả năng còn có thể giãy giụa một hồi, sau đó lại bị đánh chết. Một trận gió thổi tới, thổi lên đầy đất cát bụi. Tiểu Bạch đứng tại chỗ, xoạt xoạt xoạt xoạt cắn thí thần cung. Sở Trường Sinh hất lên y phục, sắc mặt lạnh nhạt, quần áo trên người đang tung bay. Bỗng nhiên, này Yến Thành trên thi thể có năng lượng tản mạn ra, một đạo mơ hồ bóng người từ này trên thi thể phi tốc phóng lên tận trời. Bóng người kia không là người khác, chính là chết đi Yến Thành. Một quả ngọc phù bọc lấy Yến Thành hồn linh chính là dự định hướng phía nơi xa tháo chạy. Thoát đi, chỉ cần tàn hồn, lấy Yến Thành tăng thêm ngọc hằng thánh địa trận pháp, Yến Thành vẫn là có cơ hội trọng sinh. Thế nhưng là, Yến Thành tàn hồn trôi nổi một hồi, bỗng nhiên cứng đờ, về sau này tàn hồn Yến Thành phát ra hoảng sợ giãy giụa. Từng đạo quang hoa từ hắn trên thân thể tràn ngập ra. Sau một khắc, Yến Thành tàn hồn nổ tung, hóa thành một đường bóng người vàng óng. Một cỗ bàng đại uy áp nhất thời lâm thế. Đây là một cỗ khí tức quen thuộc. Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh Sư. Minh Vương ngươi a tròng mắt hơi hít. Bộ Phương nhướng mày. Sở Trường Sinh sợi tóc màu bạc dương lên. Giơ cằm, nhàn nhạt nhìn lấy này bóng người vàng óng. Thánh sư thân hình đứng ở trong hư không, toàn thân đều là dẫn tới hư không rung động. Chúng ta lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, thánh sư từ tốn nói, thanh âm vang vọng tại toàn trường, đinh tai nhức óc, nhượng mỗi người đều là nghe hết sức rõ ràng. Diệt phân thân ta, giết ta Ngọc Hằng Thánh Địa thống lĩnh, Thao Thiết Cốc đây là dự định triệt để tại vương trong đình xóa tên a. Phảng phất thiên khung chi thượng thiên thần thanh âm. Một cỗ giống như thần linh đồng dạng uy áp bao trùm mà xuống. Nhượng mỗi người đều là cảm thấy thân thể rung động rung động. Đây chính là thuộc về thánh sư uy áp. Bất luận một vị nào thánh sư, đều là chân chính nhóm lửa thần đài thần hỏa thần linh cảnh tồn tại. Loại này tồn tại, quan sát nhân thế, là chân chính vô địch tồn tại. Thao Thiết Cốc xóa tên. Mọi người đều là hoảng sợ. Nếu là Thao Thiết Cốc xóa tên. Này không hề nghi ngờ, bọn họ những người này cũng đem trôi dạt khắp nơi, thậm chí bị triệt để mạt sát. Minh Vương ngươi a bĩu môi, Bộ Phương cũng là chắp lấy tay, mặt không biểu tình. Sở Trường Sinh hất lên y phục, tóc dài hất lên, hắn bây giờ đã không phải là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Đối với cái gọi là thánh sư cũng là không có trước lúc trước cái loại này kính sợ. Hắn bây giờ là Thao Thiết Quán Ăn phục vụ viên. Hắn biết, chỉ cần có Thao Thiết Quán Ăn tại Thao Thiết Cốc, vĩnh viễn sẽ không bị diệt. Không người có thể hủy đi Thao Thiết Cốc. Thánh sư con mắt màu vàng óng trong vắt, tựa hồ muốn uy áp tứ phương. Bất quá, ngay tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một mực bị tiểu nha ôm lấy tiểu hoa thì là gión mũi chân. Kim sắc váy bày động. Bỗng nhiên chính là hóa thành một đầu kim sắc đại xà. Đại xà uốn lượn mà chập chờn, miệng bỗng nhiên mở lớn giống như là muốn thôn thiên. Người thánh sư kia kim sắc thân thể nhất thời sáng chói.